Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, chi kỷ an bài. Ngày thứ hai rời giường, Biên Thụy bắt đầu theo bước liền ban công việc một nhà điểm tâm. Sau đó lái xe tiến về cửa hàng, đêm ngày hôm qua còn lại không có thu thập tất cả đều thu thập xong. Tất cả đều lắp đặt xe chuẩn bị trở về quê nhà đi. Sư phụ, thu thập xong đồ vật, Kinh Lộc hướng về phía Biên Thụy tới một câu, hỏi thăm hắn có phải là còn có chuyện muốn làm muốn nói. Biên Thụy trả lời, còn lại không liên quan đến ngươi, nếu là trở về vẫn là tại Minh Châu lại ở hai ngày. Ta vẫn là trở về đi, bên kia cũng phải thu thập, trở về đến lò nồi và bếp cái gì luôn luôn như thế đặt vào cũng không được, Kinh Lộc nói. Biên Thụy nghe vậy gật đầu một cái, tán đồng nói ra, vẫn là ngươi cẩn thận một chút, bất quá sau khi trở về chậm rãi chỉnh lý, lập tức liền muốn qua Tết, ngươi cũng an bài một chút, năm nay vẫn là không muốn trở về ăn Tết, nếu như muốn trở về cũng không cần đè ép tâm ý. Tùy tim một số người sống càng nhẹ nhõm, Kinh Lộc nói, vẫn là không trở về. Trở về có ý gì? Lời nói không nói hai câu liền có thể chuyển qua tiền phía trên đến. Ta một lòng chắn cuối cùng tất cả mọi người không vui cuối cùng vẫn như cũ là tan rã trong không vui. Như vậy ta trở về làm gì đâu? Sư phụ, ngài sẽ không là cảm thấy ta người này phiền a? Nào có sự tình, ta là nghĩ đến ngươi nếu là muốn trở về nhìn xem liền trở về nhìn xem. Không muốn trở về đâu về sau liền lấy nơi này đương ra. Ta là sư phó ngươi. Ta chỉ cần là có cái năng lực liền sẽ bảo kê ngươi. Biên Thụy hướng về phía Kinh Lộc cười một cái. Nói, Biên Thụy cũng không phải là thánh mẫu biểu. Nhất định để Kinh Lộc cùng mình người nhà trình diễn mới ra cái gì cha từ nữ hiếu chàng diện đến. Trên thế giới này người đủ loại. Không phải ngươi có thể đoán được. Người bình thường tiếp xúc cũng đều là người bình thường, mà trên thế giới này đồng dạng người, sinh hoạt thế giới cũng không đồng dạng, cuối cùng tạo thành người tính cách cùng nhân sinh quỹ tích cũng không giống. Cho nên nói không muốn mặt phụ mẫu cùng bất hiếu hài tử đều là bó lớn. Không có trải qua Kinh Lộc sinh hoạt, Biên Thụy không định tham gia Kinh Lộc gia đình quan hệ bên trong. Đương nhiên nếu là Kinh Lộc, cần Biên Thụy có thể giúp một tay. Nhưng là Kinh Lộc không há miệng Biên Thụy cũng sẽ không nhiều sự tình. Để tùy mình đi giải quyết. Dù sao theo Biên Thụy, Kinh Lộc cùng Mạc Xanh đều là đồ đệ của mình. Đã nhận, Biên Thụy liền đối hai người đồ đệ này có một phần trách nhiệm. Không nói làm đến như đối với mình khuê nữ đồng dạng đối đãi. Nhưng là đủ khả năng trợ giúp vẫn là bỏ được. Ta biết. Tạ ơn sư phụ, được rồi, chờ lấy qua hết năm, bên kia phòng ăn mở, không phải cuối tuần thời điểm ngươi liền chiếu ứng một cái, tiện thể cho khách nhân cung cấp phổ thông bữa ăn điểm. Xem như ngươi thực tiễn đi, Biên Thụy nói, Kinh Lộc nghe ngược lại là hỏi, ta được sao, có thể làm, ngươi mặc dù cũng không phải là quá thông minh, nhưng là học nghiêm túc. Kiến thức cơ bản cũng coi như vững chắc. Kỳ thật đây là tại ta chỗ này. Nếu như ở bên ngoài trường dạy nấu ăn lấy ngươi tiêu chuẩn không riêng gì có thể đi ra. Nhất định xem như ưu tú tốt nghiệp, Biên Thụy trêu chọc nói. Kinh Lộc hoàn toàn chính xác không tính là thông minh hài tử. Nàng học nhanh chỉ là bởi vì nàng chịu bỏ thời gian. Trên thực tế rất xem thêm thông minh hài tử sau cùng thành tựu đều không cao. Bởi vì quá thông minh hài tử muốn đi đường tắt, không thể an tâm xuống tới làm việc, phản đến không bằng Kinh Lộc dạng này, lúc bắt đầu học chậm một chút, nhưng là cơ sở đánh tốt, từng bước một đi sẽ rất ổn định. Kinh Lộc sau khi nghe nói ra, tạ ơn sư phụ, Biên Thụy ý bảo Kinh Lộc ngồi xuống, mình thì là ngồi xuống Kinh Lộc đối diện, chờ lấy ngồi xong sau. Biên Thụy ngay ngắn cùng Kinh Lộc nói ra, ta có mấy cái sự tình muốn cùng ngươi nói một cái. Đột nhiên thấy Biên Thụy như thế chính thức, Kinh Lộc sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng coi là Biên Thụy muốn đuổi nàng đi ra ngoài đâu. Sư phụ, ngài là muốn đuổi ta đi? Ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta không sao, đuổi ngươi đi làm gì? Chính nói được chỗ này đâu. Mạc Xanh tiểu tử này đẩy cửa ra lấm la lấm lét tiến đến. Cái gì đuổi đi? Đuổi người nào đi? Sư phụ, ngài là muốn đuổi ta? Mạc Xanh tiểu tử này vừa vào cửa nghe được đuổi người, nháy mắt liên tưởng đến chính mình. Biên Thụy tức giận nói ra, ngươi không phải nghĩ đến muốn làm diễn viên à? Đuổi ngươi đi không phải chính thuận tâm tư của ngươi. Lại nói công phu của ngươi học rất có thể, tuy nói nội khí không đủ, bất quá bày cái bộ dáng đùa nghịch cái chủ nghĩa hình thức vẫn là có thể. Bác kích là không thành, nhưng là điện ảnh đùa nghịch cái sư không có vấn đề. Vì lẽ đó ngươi đi làm công phu của ngươi minh tinh không phải tốt hơn? Ta không cần a sư phụ, ta chính là muốn đi xem náo nhiệt. Lại nói thái sư gia dạy một bộ thông tí quyền ta còn không có học được đâu. Nếu không ta không nhìn tới điện ảnh. Mạc Xanh lập tức chạy tới Biên Thụy bên người, bịch một tiếng quỳ xuống kéo lại Biên Thụy tay áo liền bắt đầu đùa nghịch lên vô lại. Kinh Lộc Biên Thụy dạy nhiều chút, Mạc Xanh bên này Biên Thụy dạy liền muốn ít một chút. Dạy một bộ quyền biểu thị một lần, nhiều nhất vịn chính một cái giá đỡ. Ngược lại là Biên Thụy ra ra cẩn thận, cho Mạc Xanh tiểu tử này nói đường, thỉnh thoảng cho ăn cái chiêu cái gì. Xước lấy hiện tại Mạc Xanh từ trên người Biên Thụy học được ra lông. Thật đánh thực hắn là Biên Thụy ra ra. Đương nhiên Mạc Xanh hiện tại thân thể nếu là không có Biên Thụy điều chế không ra nước, người bình thường chỗ nào có thể kinh ở dạng này cường độ rèn luyện. Được rồi, cũng không có đuổi ngươi đi. Nhanh lên một chút, ta chính là để Kinh Lộc đi làm cửa kiếm sống. Chính nói với nàng chính sự đâu. Người đã đến vừa vặn cũng ở bên cạnh nghe một chút, Biên Thụy nói. Úp, nguyên lai là chuyện này à. Dọa ta kêu to một tiếng. Nghe được không sự tình. Mạc Xanh tiểu tử này xóa đi một cái không có gạt ra nước mắt. Cười tủm tỉm ngồi xuống một bên. Không đợi Biên Thụy nói chuyện đâu, Mạc Xanh tiểu tử này lại nói. Sư phụ, cái kia điện ảnh ta còn có thể đi xem à. Ngươi thích đi hay không? Ta có thể đem chân của ngươi cho cái chốt. Biên Thụy nói. Biên Thụy cũng không thèm để ý Mạc Xanh đi xem cái gì điện ảnh. Ngược lại là rất đồng ý. Bởi vì Biên Thụy cảm thấy người nhất định phải đi đi nhìn xem. Không nên đem mình câu thúc tại một cái tiểu khung trong. Cũng chỉ có đi bên ngoài nhìn qua. Biết bên ngoài thế giới đến cùng là thế nào, mới có thể tốt hơn dựng đứng từ bản thân thế giới quan. Người càng vô tri tư tưởng liền càng nhỏ hẹp, cũng liền càng dễ dàng bị người cổ động. Nhìn nhiều nhiều đi đối với Mạc Xanh đến nói là chuyện tốt. Mạc Xanh không giống như là Kinh Lộc. Kinh Lộc là ăn đủ khổ, nhưng là Mạc Xanh tiểu tử này thì là tương đương với bị mật bình trong ngâm lớn đồng dạng. Đối với Mạc Xanh đến nói theo nhìn một chút thế giới bên ngoài là sự tình tốt. Được rồi, Mạc Xanh đắc ý ngồi xuống. Biên Thụy gặp hắn ngậm miệng, thế là há miệng nói ra. Chính ngươi quản thứ hai đến thứ sáu kinh doanh. Bắt đầu đề nghị của ta là đừng ham hố đồ toàn. Tìm sở trường hai cái đồ ăn. Cũng không cần dùng nhiều bộ việc. Ta đối với ngươi yêu cầu có mấy điểm. Thứ nhất, nguyên liệu sạch sẽ hơn mới mẻ. Điểm này đối với làm đồ ăn tới nói trọng yếu nhất. Thứ hai liền xem như một bát phổ thông cơm trứng chiên, ngươi cũng phải duy trì lòng kính sợ. Bởi vì nếu như ngươi muốn làm tiệm ăn, khách nhân chính là của ngươi áo cơm phụ mẫu. Mặc dù phía ngoài tiệm ăn rất nhiều có thể hố thì hố, nhưng là dạng này xử sự làm người cũng không phải là kế lâu dài. Thứ ba chính là đừng sợ bắt đầu không có khách nhân. Ta cùng Chu chính sẽ nói. Thứ hai đến thứ sáu ngươi bên kia chỉ cung cấp vài món thức ăn phẩm. Hiện sao hiện bán, không có khách nhân ngươi liền nghỉ ngơi. Cái này thứ tư chính là làm người. nhất định phải nại ở tính tình. Còn có gặp được cái gì không nói Lý khách nhân, có thể chịu bên cạnh nhẫn. Vạn nhất nếu là thực sự quá phận, ngươi cũng không cần lại nhẫn, bởi vì ngươi là làm ăn, không thể so người khác nhân cách thấp. Đi, cứ như vậy mấy cái sự tình. Kinh Lộc nghiêm nghị nghe, suy nghĩ một chút hỏi, sư phụ ta có thể sử dụng ngài vườn rau xanh trong đồ ăn à? Đương nhiên là có thể, chỉ cần vườn rau xanh trong có, ngươi cũng có thể dùng. Bất quá mỗi một lần ngươi cũng đến ký sổ, lấy vật gì đồ ăn giá là bao nhiêu, món ăn chi phí là bao nhiêu, tiền thuê nhà thủy điện cái gì mặc dù sẽ không thu ngươi. Nhưng là ngươi y nguyên muốn đem khoản cho liệt ra, ta nói như vậy ngươi hiểu. Biên Thụy nói, Kinh Lộc phi thường cảm động gật đầu đáp, rất nhiều người nghe được Biên Thụy vườn rau xanh trong đồ ăn còn muốn lấy tiền. Nhất định liền không cao hứng, nhưng là Kinh Lộc không nghĩ như vậy, bởi vì nàng giải sư phụ của mình, đem tiền nhìn không nặng, không thể nào là bởi vì muốn kiếm mình những cái kia tiền hào tử. Nếu thật là muốn kiếm tiền, sư phụ trước cái đàn, một chương bán đi giá cả không biết muốn bán bao nhiêu đồ ăn mới có thể kiếm trở về. Sở dĩ như thế yêu cầu, Kinh Lộc là biết sư phụ để cho mình cầm cái này cửa hàng nhỏ từ luyện tập đâu. Mình bây giờ đối với khai phòng ăn kia là một điểm đầu mối đều không có. Nhưng là sư phụ cung cấp cho mình một cái thực tiễn cơ hội. Nếu như đem cái này cửa hàng nhỏ từ xử lý tốt, liền xem như về sau rời khỏi nơi này, Kinh Lộc tin tưởng mình không riêng nuôi sống mình, nuôi sống người một nhà đều không có vấn đề gì. Kinh Lộc minh bạch sư phụ là đưa mình một môn tay nghề. Tựa như là sư phụ nói qua, môn thủ nghệ này tốt liền xem như tại trong loạn thế. Chỉ cần là người còn muốn ăn cơm, trên đời này còn có thể ăn no người. Môn thủ nghệ này là đủ sống yên ổn lập mệnh, nuôi sống gia đình. Được rồi, chuyện bên này liền không có. Toa xe các ngươi lái trở về đi. Còn dư lại thời gian chính các ngươi an bài. Mạc Xanh, tiểu tử ngươi có thể trở về ra chờ lấy ăn Tết. Qua hết đầu năm 10 vẫn là 10 năm trở về liền tốt, Biên Thụy nói. Sư phụ, ta muốn cùng ngài nói sự tình. Hôm nay ăn Tết, ta có thể hay không mang ta cha mẹ ta quá khứ. Hiện tại sân nhỏ ta một người ở. Trống không cũng là trống không. Minh Châu bên này ăn Tết thực tế là không còn khí phân. Nhất không thể nã pháo thứ hai đại gia thân thích ở giữa đi lại cũng thiếu. Không giống như là trong thôn nhiều năm vị. Biên Thụy thuận miệng trả lời. Thành A, cha mẹ ngươi nếu là nghĩ đến lời nói thì tới đi. Được rồi, tạ ơn sư phụ, Mạc Xanh luôn miệng nói. Biên Thụy hướng về phía hắn khoát tay một cái. Vậy chúng ta liền trở về rồi. Biên Thụy ừ một tiếng. Trên đường cẩn thận một chút. Mở ra cái khác quá nhanh. Được rồi, vậy chúng ta đi. Sư phụ ngài ở đây cũng cẩn thận một chút. Hào hào chiếu ứng sư nương, Mạc Xanh nói. Không biết nói chuyện cũng không cần nói. Cái gì gọi là ta ở đây cẩn thận một chút. Nhanh lên cút mẹ mày đi. Biên Thụy bị tiểu tử này làm giờ khóc giờ cười. Mạc Xanh tám hì hì không có chính hình cùng Kinh Lộc cùng đi ra khỏi cửa hàng. Biên Thụy thì là cúi đầu nhìn một chút đồng hồ. Thấy còn có chút thời gian thế là lấy điện thoại cầm tay ra chơi tiếp. Chủ thuê nhà đến thời điểm. Biên Thụy nhìn một chút trên tay biểu. Phát hiện bọn hắn so thời gian ước định chậm một cái giờ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.